Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Cô Trân Tàn Thiên. Nghe đến Dịch A Bảo nói có bá gia gia Mặc Bảo. Người khác vội vàng cầu hắn cầm ra nhìn một chút. Dịch huynh, đã có mà nói, có thể hay không dung chúng ta nhìn qua. Đúng A Bảo, cho ta xem một chút A. Không cho chúng ta nhìn một chút làm sao biết người có phải hay không khoác lác đây. A Bảo nhíu mày, liền là có chút phiền phức, vốn đã bị gợi lên hiếu kỳ mấy người khác nhất thời liên tiếp thúc. Dục khẩn cầu, có phiền toái gì a? A Bảo, là ngươi nói ngươi bá gia gia thư pháp tạo nghệ rất cao. Đúng vậy a, ngươi đem chúng ta lòng hiếu kỳ đều câu lên. Rõ ràng có Mặc Bảo nhưng không cho chúng ta nhìn. Đây là ý gì a? A Bảo hiện tại trong lòng ít nhiều có chút lúng túng cùng lo lắng không yên. Vừa mới lời nói được quá vẹn toàn. Kỳ thật bá gia gia chữ hắn lần trước nhìn cũng đã mấy năm trước. Vạn nhất nếu là bằng hữu nhìn cảm thấy chữ cũng liền dạng kia đây. Viết là đẹp đẽ, có thể vạn nhất không sánh bằng phu tử đây. Hơn nữa còn nhiễm một bãi mực, có chút không lấy ra được. A Bảo, ngươi sẽ không thật là khoác lác a? Hiện tại không dám cho chúng ta nhìn. Bị liên tiếp khẩn cầu lại bị câu nói này một kích. A Bảo khẽ cắn răng còn là gật đầu. Làm, nhìn tự nhìn, các ngươi ở đây chờ. Ta đi lấy tới. Vậy thì tốt quá. Đi nhanh về nhanh a. Chờ đợi. A Bảo nói đứng dậy mở ra thư phòng cửa. Sau khi ra cửa vội vàng đóng cửa đem gió lạnh ngăn tại bên ngoài. Trong thư phòng mấy người lúc này lại bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói Dịch huynh có phải hay không đang khoác lác a? Cái này, ta nhìn không quá giống a. Bất quá hắn có cái gì tốt do dự đây này. Xác thực, ai? Chờ chút liền biết. Thế nhưng là các ngươi nghe qua họ Dịch thư pháp đại gia sao? Hơn nữa còn là tại thế. Thật giống, chưa từng nghe qua a. Một bên khác, A Bảo đã từ thư phòng đi ra. Xuyên qua viện nhỏ đến một bên kia phòng nhỏ. Lúc này tiền viện còn tại uống rượu nói chuyện phiếm. Phụ thân cũng không có trở về phòng. A Bảo đẩy ra phụ mẫu cửa phòng. Không cần đốt đèn cũng có thể tìm tới gian phòng góc xó cái kia cũ kỹ lão cái dương. Kia là nhà cũ chưa phá thời điểm tự lưu lại. Bên trong chứa thái gia gia một vài thứ cùng bá gia gia lưu lại đồ vật. Nói thật cái dương này bên trong đồ vật. Dịch Bảo Khang cùng Dịch Dũng An hai đời người cơ bản cũng sẽ không đi động. Cũng đã sớm nói là lưu cho A Bảo. Cho nên A Bảo cũng không cảm thấy chính mình lấy tới xem một chút có cái gì không thích hợp. Hắn mở ra cái dương trực tiếp lấy cũ kỹ sơn đỏ hộp gỗ. Sau đó bước nhanh hồi thư phòng. Trong thư phòng người đang trò chuyện. Đột nhiên nhìn thấy cửa bị mở ra. A Bảo ôm lấy cái sơn đỏ hộp gỗ trở về. Nhất thời tất cả đều xông tới. Cầm tới. Ở bên trong. Đương nhiên ở bên trong. Tránh ra một chút. A Bảo nói đi đến trước thư án. Đem hộp gỗ để lên. Một đám người tự nhìn chăm chú hộp nhìn. Cái hộp này màu đỏ sẫm. Mặt sơn đều rớt không ít. Nhưng hết sơn địa phương cũng đều bóng bẩy. Nhìn lấy rất có chút năm tháng. Mà lại gặp A Bảo hết sức trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Bên cạnh mặc dù là có chút cả lơ phất phơ người cũng nghiêm túc lên. Rất giống như đối mặt phu tử khảo hạch. A Bảo đẩy ra móc khóa. Cẩn thận mở ra hộp gỗ. Bên trong cất giữ chính là hai chi cũ bút. Một phương tàn phá lão nghiên mực. Còn có một chương cuốn lại trang giấy. Rõ ràng có màu mực vết tích. A Bảo cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy kia cầm ra. Sau đó đặt ở trên thư án chậm rãi bày ra. Mặt giấy tuy bị mực nước tiêm nhiễm hơn phân nửa. Nhưng còn lại có thể thấy được văn tự nhưng cũng hiện ra ở trước mắt mọi người chính là nhìn thấy. Trang này văn chương. Bao quát A Bảo ở bên trong mọi người. Tâm thần liền rất nhanh bị văn tự chỗ dắt. Phù vân khẽ lay. Linh khí bức người. Sắt vạch móc bạc. Động như du long. Xem như Nguyệt Châu thư viện học sinh. Cũng tính nhìn qua không ít danh gia chi tác. Trong viện phu tử rất nhiều cũng ưa thích thư pháp. Thậm chí yêu cầu học sinh mô phỏng một chút tự thiếp. Đối thư pháp tự nhiên là có nhất định thưởng thức năng lực. Nhưng trước mắt chữ nhưng mang cho người ta một loại đặc thù chấn động. cho dù là đã từng thấy qua rất nhiều lần, Dịch A Bảo cũng không khỏi chấn động trong lòng. Mỗi một lần nhìn Bá Gia Gia chữ, đều cảm thấy cùng lần trước bất đồng. Mỗi một lần đều có thể bị kinh diễm đến. Đây, đây là Dịch huynh ngươi Bá Gia Gia chữ. Ta thế nào cảm giác chữ này? So thư Cuồng Yến thấm bản gốc, còn muốn tốt, là ta ảo giác sao? Chỉ sợ có cảm giác này không chỉ là ngươi tột đỉnh. Tột đỉnh, nhưng là tốt đáng tiếc a. Làm sao tự nhượng mực cho dội a? Ai ra, đau lòng nhức óc a. A Bảo còn chưa nói cái gì, bên cạnh mấy người đã một trận đấm ngực dậm chân, rất muốn nhìn một chút toàn thiên a. Như thế Mặc Bảo phía trước, lại không thể thấy toàn cảnh. Ai, vì sao lại nhiễm lên nhiều như thế mực a? A Bảo chính mình cũng mới từ trong rung động hoàn hồn. Hắn đối mấy cái bằng hữu phản ứng vẫn là rất hài lòng. Nghe được lời này không khỏi hồi tưởng lúc trước. Năm đó ta khi còn bé, Bá Gia Gia ở trong nhà trong đại đường viết chữ. Nhanh viết xong thời điểm, chân bàn đứt đoạn, đồ vật trên bàn đều rớt. Mực tự dội đến trên chữ, mấy người là vây quanh trang giấy xem đi xem lại. Tiếc hận chi tình cùng khát vọng chi ý đều lộ rõ trên mặt. Dịch huynh, người Bá Gia Gia, hắn ở đâu? Đúng vậy a, người Bá Gia Gia đi đâu? Lúc nào trở về a? Trở về thời điểm có thể hay không giúp ta cầu một chương Mặc Bảo a? Ta cũng muốn, còn có ta, Dịch huynh, nhà ta có một cái tiểu muội, chỉ so với ta nhỏ 2 tuổi, dù tuổi không lớn lắm cũng đã sinh ra như hoa như ngọc. Tương lai, A Bảo đau cả đầu, vội vàng xua tay, đừng, chớ nói, ta sao có thể làm được Bá Gia Gia chủ a? Lại nói hắn đều rất nhiều năm không có trở về, cái kia lần trước ngươi Bá Gia Gia ra cửa lại trở về, là bao lâu a? Có người hỏi lên như vậy, đem A Bảo làm cho nhất thời tắt tiếng, một hồi lâu mới kiên trì trả lời, thật giống, là mấy chục năm a, cái gì, mấy chục năm, người khác hoài nghi mình nghe lầm, nhưng A Bảo gượng cười, đây đúng là sự thực a, nhìn thấy A Bảo dạng này, mấy cái bằng hữu cũng có chút chán nản, nhưng cũng còn ôm lấy hy vọng. Dịch huynh, nói thật a, người Bá Gia Gia đến cùng là ai? Đúng, là thần thánh phương nào a? Chỉ bằng chữ này, Yến Thấm nếu là còn sống hơn nữa nhìn thấy, tuyệt không có khả năng có mặt cuồng vọng đến nói ra đại dung 300 năm thư pháp độc trung hắn. Một người lời nói, dù có chút khoa trương, nhưng ta cảm thấy Trương huynh nói đúng. Đồng ý, tán thành, ách, A Bảo, ngươi tự nói cho chúng ta biết chứ, chúng ta quan hệ gì, tuyệt sẽ không đi ra nói lung tung. Đúng vậy a, nói cho chúng ta biết thôi. Đối với mình Bá Gia Gia như thế nhận đến tán thành, A Bảo đã cao hứng lại tự hào, trên mặt cũng hiện ra mấy phần đắc ý. Bá Gia Gia ngược lại là cũng chưa nói qua không cho phép ta nói cho người khác biết. Gia Gia của ta nguyên danh kêu Dịch Hàn Lâm, về sau mới đổi danh tự, mà ta Bá Gia Gia vẫn luôn kêu Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên, vừa nghe Hàn Lâm, Thư Nguyên, hai cái danh tự, mấy người tự minh bạch là cái kia hai chữ. Chủ bộ đại nhân cho ta nhìn qua hắn cái kia trang hoàng một bài thơ, cũng là ta Bá Gia Gia viết, cho nên ta biết Bá Gia Gia trừ tên thật, còn có một cái danh hiệu kêu Dịch Đạo Tử. Người khác khẽ gật đầu, dùng đạo làm hiệu, là tự xưng là kỹ gần như đạo sao? Có thể xác thực có tự ngạo tiền vốn, nhưng vơ vét hết thảy ký ức cũng không nghĩ tới có liên quan hai cái danh tự này sự tình. Chỉ có thể nói nên là ẩn sĩ. Nói trở lại, tự thiếp này bên trên từ kêu cái gì? Bá Gia Gia không có lưu chữ, nhưng cha ta năm đó hỏi qua hắn, nhớ không lầm, nên là kêu Càn Khôn Biến. Càn Khôn Biến, năm nay giao thừa thật là đáng giá. Đúng vậy a, mấy người đều rất hưng phấn. Cái này rõ ràng là một cái rất có chuyện xưa ẩn sĩ a. Không nghĩ tới chính mình đồng môn trong nhà có lai lịch như vậy. Dịch huynh, chữ này vì cái gì không trang hoàng lên? Đúng vậy a, bực này vụng về bảo tồn phương thức, ngươi không đau lòng? Đúng a, liền như thế thả xuống, bảo tồn không bao nhiêu năm liền sẽ xấu. trang hoàng một chút đi. Mọi người cổ động bên dưới. Dịch A Bảo cũng cảm thấy xác thực nên trang hoàng một thoáng chương này chữ. Dù sao vốn là cũ giấy, đều đã ố vàng, vẫn là phải thỏa đáng bảo tồn. Trang hoàng tranh chữ cũng không phải một đám 15-16 tuổi thư viện học sinh có thể thao tác, đừng nói là Dịch gia không có tương ứng công cụ. Cho dù có, chân quý như thế chữ cũng không dám chính mình tùy tiện vào tay thao tác a. Tại hỏi qua lão cha cùng gia gia, cũng cùng các bằng hữu cùng một chỗ thuyết phục hai cái trưởng bối về sau. Bao quát Dịch A Bảo ở bên trong 6 người đến ngày mồng 2 Tết tự vội vàng ra cửa. Trực tiếp cưỡi xe ngựa đến Nguyên Giang huyện thành. Năm mới nội thành khắp nơi đều rất náo nhiệt, càng không ít các loại bày ra thư họa quầy hàng. Bất quá 6 người đương nhiên không có khả năng tùy tiện tìm cái quán ven đường liền nhượng người hỗ trợ trang hoàng tranh chữ. Nguyệt Châu thư viện thế nhưng là có quê quán tại Nguyên Giang huyện Phu Tử. Loại sự tình này tìm Phu Tử khẳng định đáng tin hơn nhiều. Dịch gia trước đó cũng cho bên này Phu Tử đưa qua lễ. Dịch A Bảo còn là biết Phu Tử nhà ở nơi nào. 6 người xuống xe tựu cùng đi tìm Phu Tử. Trên tay tự nhiên cũng không thể quên lễ vật. Bất quá đều là dùng đồ ăn làm chủ. Lúc này bọn hắn từng cái đều thập phần hưng phấn. Các ngươi nói Lý Phu Tử nếu là nhìn thấy chữ này, sẽ hay không giật nảy cả mình? Cái kia còn phải hỏi. Hắc hắc hắc, chờ không nổi nhìn thấy hắn bộ dáng. Qua phố xuyên ngõ hẻm một trận đi. 6 người rất nhanh tới trong thành một cái cư dân phường một tòa trước cửa tiểu viện. Một người trong đó không kịp chờ đợi gõ gõ cánh cửa. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng, mấy tiếng cửa phòng mở về sau. Một cái đại khái 30 trên dưới nam tử mở cửa. Các ngươi là? Nam tử mới hỏi ra vấn đề. 6 người tựu đều nhìn thấy phía sau hắn trước phòng chính nhìn về ngoài cửa một cái lão giả. Nhất thời cùng một chỗ hướng bên trong khom người làm lễ. Hơn nữa trăm miệng một lời. Học sinh chuyên tới cho Lý Phu Tử chúc Tết. Tốt tốt tốt, có phần này tâm tựu tốt. Mau mời đi vào. Hôm nay liền tại cái này ăn bữa trưa làm sao? Lão Phu Tử tươi cười đầy mặt. Năm mới trong lúc đó có học sinh đặc biệt tới cửa tới chúc Tết. Nhất là trong nhà còn có những khách nhân khác dưới tình huống. Còn là rất mặt mũi. Tạ Phu Tử. Đúng, đây là cho ngài mang bánh ngọt. Đây là mứt quả. Còn có 2 cân rượu ngon. Ha ha ha ha ha, lão Phu Tử nhìn hướng 6 cái học sinh chỉ cảm thấy hết sức thuận mắt. Tự thân qua tới hô hào mấy người đi vào. Phu Tử nhà tự nhiên không có khả năng có được hôm nay Dịch gia lớn. Nhưng so với tầm thường nhân gia muốn tốt không ít. 6 người đi vào thời điểm. Trong nhà mặt khác hoặc ngồi hoặc đứng khách nhân cũng nhìn quanh qua tới. Có đến 7-8 cái đây. Bất quá hiển nhiên so sánh những khách nhân khác. Lão Phu Tử lúc này càng thiên hướng với chiêu đãi khó được tới cửa học sinh. Bất quá trong nhà không có chuyên môn thư phòng. Liền tại khách đường bên trong dọn ra bàn chiêu đãi. Lúc này bên trong bày biện 3 tấm bàn vuông lớn. Một hồi ăn cơm cũng là tại đây. Trà nước điểm tâm chiêu đãi cộng thêm một phen hàn huyên sau đó. 6 cái học sinh cuối cùng không nhịn được nói ra ý đồ đến. Lão Phu Tử nghe nói cũng là hết sức kinh ngạc. Trang hoàng thợ thủ công. Gia truyền tranh chữ. 6 người lúc đến thương lượng xong. Chỉ nói Dịch gia gia truyền tranh chữ. Không nói rõ là Dịch A Bảo bá gia gia viết. Là Phu Tử. Cái kia chữ thực sự tuyệt. Không phải trong sách thánh thủ không thể thành tựu. Đúng a, Yến Thấm tại thế đều chưa hẳn dám cùng so sánh. Vừa nghe đến cái này. Lão Phu Tử nhất thời trợn mắt nhìn người nói chuyện một chút. Đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Đã mang đến, nhượng lão phu xem một chút đi. Bên cạnh một chút tán gẫu khách nhân cũng có người nghe đến bọn hắn đối thoại. Hiển nhiên không ít đều là hiểu viết lách. Lúc này cũng vui tươi hớn hở nhìn lấy bên này. A Bảo đem mang tới một cái hộp gỗ mở ra. Bên trong chính là đơn độc cất giữ tờ giấy kia. Hắn cùng bên cạnh mấy cái bằng hữu đồng dạng. Trên mặt đều mang ý cười. Đương trang giấy chậm rãi bày ra. Trên giấy văn tự rõ ràng hiện ra. Lão Phu Tử đồng tử cũng không khỏi khuếch tán. Bàng quan khách nhân bên trong cũng có người đồng dạng rơi vào ngốc trệ. Một hồi lâu, lão phu tử mới thoáng hoàn hồn, mở miệng thanh âm đã mang theo tiếng rung. Tốt, chữ tốt à, cái này, đây là một vị nào danh gia bản gốc à? Nét chữ này, hồn nhiên thiên thành à? Ai, đáng tiếc, lại nhiễm mực nửa bên, không được toàn cảnh. Đáng tiếc a, gia truyền tranh chữ, lưu mực người tựa hồ cũng không muốn rộng làm người biết. Lão phu tử khẽ nhíu mày nhưng cũng gật đầu, tầm mắt không nỡ từ trên chữ rời đi. Cái kia trang này nhưng có danh xưng. A Bảo bên người một người vội vàng tranh nhau trả lời. Có, trang này tên là Càn Khôn Biến. Lão phu tử nghe nói vuốt râu thở dài. Yến Thấm sợ là xác thực không viết ra được dạng này chữ. Loại này nét chữ lão phu chưa từng thấy qua. Vị này danh gia tồn thế chi tắc sợ là cực ít. Chữ này linh động phi thường lại đại khí bàng bạc. Tựa hồ phong mang tất lộ. Lại hiển hồn nhiên nội liễm. Chữ viết liếc mắt nhìn lấy không tính quá cũ kỹ. Lại nhìn kỹ lại tựa như cổ đã có. Phảng phất ẩn chứa thiên biến huyễn hóa. Càng tựa như linh quang lấp lóe. Lão phu tử đời này chưa từng thấy qua dạng này khiến người tâm thần dao động chữ. Trang này cho dù có thiếu, nhưng cũng càng lộ chân quý. Lão phu dám đoán chắc, cho dù là vị kia danh gia tác phẩm bên trong, trang này cũng tuyệt đối không hề tầm thường. Chữ chữ ngàn vàng, cũng ngàn vàng không đổi a. Một bên khách nhân bên trong, có một người gặp chữ này vốn đã nhìn không chớp mắt. Lại nghe lão phu tử phê bình. Càng là rung động trong lòng. Cái này một chương bị nhiễm mực chữ. Là giá trị liên thành a. Tại mọi người liên tiếp tán thưởng sau khi. Vị này tân khách lặng lẽ đem Lý phu tử nhi tử kéo đến một bên. Lý huynh. Bực này chữ tốt. Xác thực cần hảo hảo trang hoàng một thoáng. Bất quá trang giấy này ố vàng cũ kỹ. Sợ là không chịu nổi dày vò. Bình thường thợ thủ công nếu là thao tác không thích đáng. Nhất định hư hại chữ này. Đó chính là tội lỗi lớn a. Lý Sinh Phát biết vị bằng hữu này mở thư phòng cửa hàng, cũng hiểu một chút trong đó môn đạo, liền hỏi, hẳn là Lưu huynh nghĩ muốn hỗ trợ trang hoàng. Khách nhân kia vội vàng lắc lắc đầu nói, cái khác tranh chữ thì cũng thôi đi, cái này một chương ta cũng không dám. Mà lại Nguyên Giang huyện loại địa phương nhỏ này nào có cái gì tốt thợ thủ công a. Ta tại Nguyệt Châu nhận thức một vị cao minh thợ thủ công. Thậm chí có thể trọng dán cổ họa mà mày may không tổn. Dung nhập trong đó nhìn không ra khác biệt. Ta nhìn chuyện này tìm hắn xuất mã mới ổn thỏa. Ngoặc kép, hết chương.